sư tôn của ta siêu vô địch chương 11 The Magic of Lupton in Circle, góc truyện audio.com. Thiết đại chủ ưa thích để tâm đến, ưa thích nhớ chính mình nếm qua đồ vật, sau đó tổng kết một phen, tích lũy tháng ngày. Trên bản bút ký bày ra rất nhiều tâm đắc, ăn tảng đá, ăn cỏ dày bất quá chút lòng thành, bên trong còn có càng kinh bạo, hiếm thấy. Khó trách Thẩm Thiên Thu muốn đem hắn khu trục sư môn, hiện tại sẽ không, dù sao có một cái năng khiếu, về sau luyện đan dược không thể thiếu. Đại sư huynh là thao thiết chuyển thế sao, Thương Thiếu Nham có chút đã nứt ra, ăn nấm độc nguyên liệu nấu ăn này có thể lý giải. Ăn tảng đá dày cỏ đơn giản không cách nào thuyết phục, không, còn sống cũng không phải là kỳ tích mà là có bản lĩnh, bản thân não bổ về sau. Thương Thiếu Nham đối với đại sư huynh càng sùng bái, sư đệ thiết đại trụ thu hồi bút ký, lấy ra hai đống vật sành sạch nhếch miệng cười nói. Đây là ta tại dã ngoại tìm tới đồ tốt đến, hai ta một người một đống, đống, Thương Thiếu Nham lập tức liên tưởng đến đồ chơi kia. Từ chối nói, sư huynh ta không đói bụng, đây không phải đồ ăn, thiết đại trụ hạ giọng, đây là thiên tài địa bảo. Đồ tốt muốn cùng sư đệ chia sẻ, đến, nói đem cái kia đống vật sành sạch mạnh đưa qua đi, thối quá, Thương Thiếu Nham nín hơi. Đã thấy đại sư huynh đã nuốt vào, nhai đến nhai đi, dư vị vô tận kém chút nhịn không được đem bữa cơm đêm qua phun ra, sư đệ, ăn a. Thiết đại trụ nói, Thương Thiếu Nham khóc không ra nước mắt, người ăn bậy đồ vật thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn kéo lên tạ ai. Dù sao cũng là sư huynh, chính mình lại vừa bái nhập sư tôn môn hạ, muốn đến tận đây, Thương Thiếu Nham nhắm mắt lại. Há miệng đem cái kia đống đồ vật nuốt vào, hương vị, cực kỳ xinh đẹp, bẹp, bẹp, Thương Thiếu Nham nhai đứng lên, càng nhai càng thơm ngọt. Nuốt xuống chất lỏng phẳng phất hóa thành lao nhanh hồng thủy, dọc theo kinh mạch tràn vào đan điền, sau đó dần dần lớn mạnh lấy linh khí, cái này. Thương Thiếu Nham trừng to mắt, rõ ràng giống đồ chơi kia dơ bẩn đồ vật tại sao lại có cường hóa linh khí công năng. Các người ăn chính là tráng linh dịch, Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi ra, nói, nghe mặc dù thối, nhưng hương vị thơm ngọt có lớn mạnh linh khí công hiệu. Cũng coi như hiếm thấy thiên tài địa bảo, tráng linh dịch, Thương Thiếu Nham nghe nói qua, vật này là rất nhiều linh tính đồ vật tự nhiên suy sụp về sau. Trải qua mấy chục năm ấp ủ thiên tài địa bảo, bởi vì chôn sâu dưới mặt đất, đặc biệt khó tìm, cho nên giá cả đắt đỏ, đại sư huynh. Thương Thiếu Nham lệ mục, vật chân quý như vậy, lại cho mình một đống, cảm nhận được tình đồng môn, bất khóa, Thẩm Thiên Thu nói bổ sung. Tráng linh dịch bản thân ẩn chứa độc tố, chưa tinh luyện tự tiện phục dụng, tất, phù phù, nói còn chưa dứt lời. Thương Thiếu Nham cấp tốc ngã trên mặt đất, trên mí mắt lật, khóe miệng nghiêng lệch, tứ chi run rẩy dữ dội, bái nhập môn hạ ngày thứ hai. Co quắp hai lần, thiết đại trụ cũng không thể may mắn thoát khỏi, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu. Một người một cước đưa trên giường, hai huynh đệ lại chỉnh tề, tráng linh dịch hiệu quả châm không tệ, Thương Thiếu Nham sau khi tỉnh lại. Cảm giác trong đan điền linh khí so đột phá tam trọng sau mạnh không ít, đa tạ sư huynh chia sẻ, khách khí cái gì, đều là người một nhà. Thiết đại trụ lời nói, để Thương Thiếu Nham trong lòng ấm áp, tại Đông Ly đại lục sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chưa từng có người quan tâm qua chính mình, cha, Thương Thiếu Nham ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, thầm nghĩ. Cái này Nam Hoang Đại Lục, nhi tử đến đúng rồi, thế nào khóc, không có, không có việc gì, hạt cát tiến trong mắt, sư đệ, làm người từng trải. Sư huynh nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện, tuyệt đối đừng gây sư tôn không cao hứng, nếu không phải bị đánh cho một trận. Sư tôn rất hiền lành a, sư đệ nhìn thấy chỉ là biểu tượng, thiết đại trụ vén lên tay áo, nói, biết sư huynh cơ bắp vì cái gì vững chắc sao, vì sao? Cả ngày bị đánh, có thể không vững chắc sao, đánh đó à, ai, thiết đại trụ ngẩng đầu 40 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên mặt tràn đầy cảm giác tang thương, đại sư huynh phong cách vẽ lại thay đổi, oanh, đúng vào lúc này, một chân đột nhiên xuất hiện. Công bằng đá vào thiết đại trụ trên mặt cả người nương theo phần kia cảm giác tang thương, hoa lệ đâm vào trên vách tường. Thẩm Thiên Thu trống rỗng xuất hiện, lạnh nhạt thu hồi chân, nói, vì cái gì bị đánh, trong lòng không có bút số, ừng ực. Thương Thiếu Nham nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi còn đang chất vấn, hiện tại tin tưởng sư tôn hắn, rất mạnh rất bạo lực sư tôn. Thiết Đại Trụ từ lõm bức tường dãy giụa mà ra cùng với nức nỡ nói, đồ nhi cũng giống trở thành cường giả, làm sao tư chất ngu dốt. Có lòng không đủ lực bái nhập môn hạ, hắn có biến mạnh tâm thế nhưng là, mấy chục năm tu luyện tụ khí cảnh đều không có bước vào. Thực sự lần thụ đà kích ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, trước kia vi sư dùng thông thường phương thức bồi dưỡng ngươi, kết quả không quá lý tưởng. Hiện tại dự định thay cái biện pháp, lời này một trọng khác ý là trước kia, không có sư tôn hệ thống, hiện tại, bật hack, cái biện pháp gì? Thiết Đại Trụ lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt trừng tròn vừa tròn, Thẩm Thiên Thu quăng ra 10 phần tụ khí tán, nói, cầm lấy đi phục dụng. Thiết Đại Trụ vấn đề ở chỗ, vận chuyển tâm pháp thu lấy linh khí chỉ có thể ngưng tụ một tia, nếu như tăng tốc thu lấy tốc độ. 10 tia hóa thành một sợi, hẳn là có thể giải quyết vấn đề, nói trắng ra là cùng chết đan dược trừ phi hắn thật sự là một con lợn. Không tin không bay lên được, Thiết Đại Trụ vội vàng tiếp nhận tụ khí tán, bản năng dùng cái mũi ngửi một chút, vui vẻ nói, đan dược Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu lại quăng ra vòng lắc eo, nói, đi thử một chút, đúng, Thương Thiếu Nham theo sư tôn chỉ thị, trước bọc tại phần eo vị trí. Sau đó điểm tại khởi động cái nút bên trên, hô, vòng lắc eo chuyển đứng lên, thần kỳ, Thương Thiếu Nham kinh ngạc rất nhanh, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì vận tốc quay tăng tốc từ bắt đầu chậm rãi, phát triển đến, hô hô, hô hô hô, máy bay trực thăng cánh quạt giống như thanh âm truyền đến. Trong khoảnh khắc Thương Thiếu Nham hai chân cách mặt đất thân thể trôi hướng không trung ta đi, Thiết Đại Trụ ngẩng đầu, cả kinh nói, sư đệ bay lên. The magic of love turn in circle, ngọt ngào tưởng niệm nụ cười của ngươi đang ở trước mắt, trên bầu trời vang lên tẩy não âm nhạc. Thương Thiếu Nham như lá rụng theo gió tung bay, ngẫu nhiên pha tạp hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ quá trình tiếp tục nửa canh giờ. Chờ âm nhạc dừng lại, chờ chậm rãi rơi xuống đất, chính là ngã trái ngã phải cắm đi qua, trên trán hiển hiện xoay tròn tiểu tinh tinh, rất choáng, muốn ói. Nhưng các loại mê muội tiêu tán về sau, Thương Thiếu Nham rõ ràng có thể cảm giác được phần eo vị trí truyền đến cực nóng cảm giác. Cơ bắp dần dần trở nên vững chắc, đây chính là The Magic of Love Turn in Circle tác dụng, chuyển ở nơi nào, địa phương nào liền sẽ cường hóa. Quá thần kỳ, Thương Thiếu Nham kích động đứng lên, lần nữa đem vòng lắc eo khoác lên phần eo, không chút do dự nhấn tại nút khởi động bên trên, hô hô. Vẫn là ban đầu hương vị, nhưng lần này Thương Thiếu Nham đau nhức cũng khoái hoạt lấy, bởi vì các loại đầu óc choáng váng ngã xuống đất. Phần eo cơ bắp lại cường hóa, tiếp tục đứng dậy, mặc lên, Thương Thiếu Nham đang chuẩn bị khởi động, trong lòng đột nhiên dâng lên không rõ. Hưu đúng vào lúc này, nơi xa bay tới một đạo lạnh lùng kiếm khí tốc độ cực nhanh, góc độ cực kén ăn, thẳng đến hắn đầu người trên cổ phốc. Máu tươi vẩy ra, đầu lâu rơi xuống đất, đứng tại nhà tranh đối diện trên cây người áo đen khóe miệng giơ lên mỉm cười. Sau đó chậm rãi thu hồi bội kiếm, có chút khinh thường tự nói, đơn giản như vậy nhiệm vụ, đến mức để ta xuất thủ a cách chương.